Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 121, chương 123, trở lại triều ca. Tương đương, hai người vui đùa rất lâu, cũng không thấy đế tân quay đầu lại, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không động một cái. Ngọc Thạch tỷ bà cùng cửu đầu chỉ kê tinh vừa rồi hài lòng nhẹ gật đầu. Rốt cục công nhận đế tân, hồ hỉ mị thân thể nhoáng một cái, quần áo trên người cũng theo vừa mới cái kia lòe loẹt. Cực kỳ mê người chín màu váy, biến thành màu trắng đạo bào, khí chất trên người cũng hồn nhiên đại biến, thành không dính khói lửa trần gian tiên tử. Đợi đến nàng đi đến đế tân bên người, đế tân nhìn đến hồ hỉ mị cái kia hoàn toàn khác biệt. Cả kinh trợn mắt hốc mồm bộ dáng, vừa rồi che miệng trộm cười một tiếng. Tỷ phu chớ trách, chỉ là tỷ tỷ lần thứ nhất lấy chồng, làm muội muội, dù sao cũng phải khảo nghiệm tỷ phu một phen. Nhìn xem tỷ tỷ phải chăng nhờ và không phải người. Chấm ngoặc kép, ngạch, ngươi là muội muội ngươi nghiêu bức, ta còn có thể nói cái gì? Đế tân cười khổ một tiếng. Chính mình lão bà cái này hai muội tử, thật đúng là đầy đủ cổ linh tinh quái a. Tương đương lại nói, các ngươi cứ như vậy đùa tỷ phu, thì không sợ các ngươi tỷ tỷ biết ăn dấm sao? Ba người đằng vân mà lên. Đế tân rốt cục có thể tốt thích ngồi ở vân thượng, cùng thanh lệ giai nhân nói chuyện với nhau. Đồng dạng, cũng biết hai nữ tên. Chỉ kê tinh thật sự tên hồ hỉ mị, Ngọc Thạch tỷ bà tên Ngọc Quý Nhân. Tỷ phu, ngươi lần này hồi cung dự định làm cái gì? Tỷ tỷ lo lắng ngay cả chúng ta bế quan củng cố cảnh giới đều không để ý tới, cứng rắn muốn đem chúng ta lôi ra đến bảo hộ ngươi. Ngươi là chuẩn bị làm cái đại sự gì? Trao đổi hết tên về sau, hồ hỉ mị cũng không có xoắn suýt đế tân nguồn tin tức, mà chính là tò mò hỏi hắn về sau kế hoạch. Đế tân thế mới biết, nội tâm không khỏi dâng lên một tia cảm động. Nguyên lai hai nàng này là đát kỷ chuyên môn gọi tới bảo vệ mình. Có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Tương đương, ngạch, kỳ thật cũng không có gì. Tỷ tỷ ngươi quá ngạc nhiên. Lần này ta đi qua, cũng là muốn thay đổi một số nhân tộc thói quen. Tỷ như lấy người tế tự, chôn cùng chuẩn bị đốt cháy một số hại người thư tịch. Nghe được phải phế bỏ lấy người tế tự về sau, hồ hỉ mị cùng Ngọc Quý Nhân mềm mại khuôn mặt liền đã lớn biến. Đang nghe đốt cháy hại người thư tịch, càng là hai mặt nhìn nhau, thân thể đều có chút phát run. Tương đương, nhân vương, chấm ngoặc kép, hồ hỉ mị thanh âm đều run rẩy. Đối đế tân xưng hô cũng thay đổi. Tương đương, người muốn đốt cháy thư tịch, sẽ không phải cũng là vu tế loại hình a? Đế tân ngược lại là không có chú ý tới hai nữ sắc mặt biến hóa, rất là vui vẻ hồi đáp. Nha, xem ra các ngươi cũng rất hiểu không? Ta muốn đốt cháy, xác thực cũng là những cái kia hại người vu tế, chuẩn bị đem thần nông truyền thừa y thuật phát dương quang đại. Những cái kia vu tế hại người hại mình, rõ ràng hương cho, bùn đất không có bất kỳ cái gì hiệu quả trị liệu, lại trước công chúng dùng để hại nhiễm bệnh nhân tộc. Còn có những cái kia hãm hại lừa gạt phương sĩ, tất cả đều nên giết. Tương đương, được rồi. Nói đến phương sĩ, cái này hai nữ là triệt để run lẩy bẩy. Nói đùa cái gì, đừng nhìn những cái kia phương sĩ xác thực không có gì bản sự. Cũng đúng là tại hãm hại lừa gạt. Thế nhưng là người ta đã lại đó là tam giáo, tự xưng càng là tam giáo đệ tử a. Tương đương vì cái gì rất nhiều người đều biết phương sĩ là giả. Thậm chí ngay cả đám yêu quái đều biết. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai muốn đi qua dỗi những cái kia phương sĩ. Không cũng là bởi vì bọn họ bái tam giáo, cũng tại tuyên truyền tam giáo. Nhìn tại bọn họ tuyên truyền tam giáo giáo nghĩa phân thượng, mới không có người vạch trần sao? Hiện tại đế tân muốn ra tay độc ác sửa trị, chẳng phải là liên tam giáo đô sẽ bị liên lụy, kém tệ khu trục người lương thiện tệ. Giả mạo thay thế chính bản sự tình, lại không phải chưa từng xảy ra. Việc này một khi chấp hành, tam giáo danh tiếng nhất định có chỗ tổn hại, vạn nhất lại rước lấy thánh nhân nhìn chăm chú. Ha ha, hai người bọn họ nho nhỏ chân tiên, lấy cái gì đi cứu trụ vương? Hai yêu nội tâm tại kêu rên. Ta thân yêu đại tỷ a, ngươi đây là thực sự muốn hố muội muội của mình a? Tương đương thế nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Đế Tân rốt cục phát giác hai nữ sắc mặt không đúng, lời nói có chút bận tâm hỏi. Hai nữ khóe miệng co giật một chút, Hồ Hỉ Mị lắp bắp trả lời, không có, không có gì, thì là nhân vương a, cái kia đốt sách hố phương sĩ sự tình, ngươi, ngươi có phải hay không nghĩ lại điểm, có cái gì tốt nghĩ lại, ta vì nhân vương, dù là đối danh tiếng có hại, cũng muốn làm đối với nhân tộc có lợi sự tình. Tương đương, Đế Tân dõng dạc nói, nội tâm yên lặng cho mình dựng lên cái tâm. Ân, liền yêu quái đều biết việc này không dễ. Xem ra chính mình ngu ngốc giá trị, lại có thể lại phía trên một cấp bậc. Tương đương ân, sau khi trở về, nhất định muốn mau chóng phổ biến hai cái này phương pháp. Tương đương gặp Đế Tân tâm tư đã định, hai nữ chỉ có thể yên lặng liếc nhau, từ bỏ khuyên nhủ, ở sâu trong nội tâm tại run lẩy bẩy. Xong, hiên viên phần, các nàng trở về không được. Đã trải qua hơn 2 canh giờ nhanh chóng phi hành, rốt cục, tại xế chiều ước lúc 3 giờ, ba người rốt cục đến vương cung bên ngoài, theo trên tầng mây hạ xuống. Ân, quy củ cũ, trong vương cung có cửu đỉnh thủ hộ, thật đi vào 100% sẽ bị ngã chết tại chính nhà mình vương cung, vậy liền thực sự thành vạn năm chê cười. Lấy ra lệnh bài, Đế Tân mang theo hai nữ chậm rãi đi vào vương cung. Đây là hắn gần 4 năm nay, lần thứ nhất về nhà mình. Không thể không nói, vương cung biến hóa là thật lớn. Trước kia vương cung, tuy nói đại thương quốc quân đều không có đối cung nữ, nội thị quá bạo ngược, nhưng chung quy là trên dưới có phần. Người tới lui nhóm tất cả đều cúi đầu, di chuyển nhanh chóng làm lấy chuyện của mình, rất ít nói chuyện với nhau, thiếu một tia nhân vị. Hiện tại vương cung đi tới, có lẽ là bởi vì chính mình có gần 4 năm không thấy. Cung nữ cùng nội thị lại đổi gần một nửa. Cái kia người tới lui nhóm, nhiều một chút vui cười cùng lời nói. Đặc biệt là Tây Viên, bởi vì đất đai không đủ, càng là đem để đó không dùng cung điện đều cho dùng lên. Khắp nơi đều có thể nghe được gà bay chó chạy, heo gọi trâu giống, còn có các loại làm thuốc ý thí nghiệm cay đắng bay là tà. Hiện tại vương cung cùng nói là vương cung, không bằng nói là một cái tính tổng hợp đại học càng thêm thỏa đáng. Tương đương, ngạch, cái này liền là của ngươi vương cung. Thật náo nhiệt a, Hồ Hỉ Mị kinh hỉ đánh giá bốn phía. Cả người càng là trái chạy một chút, nhìn bên phải một chút, đặc biệt là liên quan tới nuôi dưỡng sự tình. Đế Tân ngượng ngùng cười cười, hắn có thể nói cái gì, đều là mình làm đến chứ sao. Ta quyết định, tương đương, đang nhìn xong heo, trâu, dê nuôi dưỡng về sau. Hồ Hỉ Mị nâng cao hung khí đứng tại trong cung điện lớn tiếng tuyên bố. Ta cũng muốn nuôi dưỡng. Tương đương ta muốn dưỡng gà. Tương đương, ồ, ta Tây Viên muốn người mới tới. Tiếng nói vừa mới rơi, phụ trách chăn heo Chu Tử Chân thì theo treo heo điện thiên điện bên trong đi ra. Hắn không hề nhìn Đế Tân liếc một chút, đi thẳng tới Hồ Hỉ Mị trước mặt, vây quanh nàng quan sát tỉ mỉ một phen. Không tệ không tệ, cửu đầu chỉ kê tinh, rất quen thuộc gà tập tính. Có sự gia nhập của ngươi, ta Tây Viên lại có thể lần nữa chấn kinh đại thương. Tương đương, nói, Chu Tử Chân còn vỗ bộ ngực mình lớn tiếng làm cam đoan. Về sau ngươi liền theo ta, ta đến dạy ngươi nuôi dưỡng, chỉ cần ngươi gà dưỡng thật tốt, ta bao ngươi tương lai công đức tiêu chuẩn. Tương đương, chờ ngươi dưỡng gà thành thể hệ. Tương lai, nói không chừng ngươi còn lại nhận nhân tộc cung phụng, chuyên môn cho chính ngươi mở một cái gà điện đâu. Tương đương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.